Chương 791 tối cường thăng cấp hệ thống. Cái đó đại thúc cường mạnh nổ. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống cả mọi người đều bắt gian tế, nhưng là có một người lại không ở tại chỗ, cổng lấy sau lưng màu đen hộp lớn đại thúc trung niên khi ốm âm u cười lớn, ngày đã trễ, Trần lão già kia, còn các ngươi nữa những người này hết thảy đều phải chết ở chỗ này, ha ha ha, Long Phi đi lên trước, đồ long đao động một cái, một đao đem khi ốm đầu cho chém rụng ế đinh. Chúc mừng player Long Phi đánh chết khỉ ốm lấy được kinh nghiệm 120 không điểm, tiên lực giá trị 20 không điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Kinh nghiệm không cần thì phí, huống chi còn có 10 điểm cuồng bạo năng lượng giá trị, lúc này Trần quản sự lập tức nói, ngay trở về. Hắn 16 tên gọi hộ vệ nhanh chóng tập tiếp bất ngờ trở về, thẹo nhìn Long Phi, nói, ê chủ nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Long Phi cũng không gấp chạy về, hắn bởi vì đội ngũ chính giữa chỉ có một gian tế. Không nghĩ tới còn có người khác, hơn nữa còn là một mực tầm thường đại thúc trung niên, suy nghĩ chuyển bay lên, Long Phi nhìn thẹo bọn họ, hỏi gây không gấp. Long Phi hai quả đấm nắm chặt, nếu Trần quản sự đã chính miệng nói ra món đó hàng hóa chính là trước kim thi lời nói, vậy chắc chắn sẽ không có lỗi, mà bây giờ Long Phi phải đối mặt một lựa chọn, buông tha nhiệm vụ, cướp đoạt kim thi, còn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, trợ giúp Trần đầu, S cấp quét thưởng cũng chưa ra hình dáng gì, chẳng qua là có một lần tiên phẩm rút số cũng là bảy cha. Nói không chừng cái gì cũng rút ra không tới. Nhiệm vụ buông tha, Long Phi bên trong lòng có chút dãy. Dùa Hắc Sơn nói, ê không bằng tự chúng ta chạy trốn đi, này thung lũng rắc rối phức tạp, nói không chừng còn có chia ra đường đây. Những người khác cũng nói theo, ê đúng vậy. Thừa dịp bây giờ chúng ta còn có thể lực, còn có thể đi, nếu như mang xuống lời nói nhất định sẽ xảy ra chuyện. Muốn như thế nào lựa chọn, Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề. Nắm chặt hai quả đấm có chút buông lỏng một chút, nói, ngay trở về. Thẹo không có hai lời, lập tức nói, ngay đồng thời trở về thủ e độc nhãn đứng tại chỗ bất động, nói, ngay ta không muốn trở về, ta không nghĩ mất mạng. Đầu trọc cũng nói theo, ngay ta cũng không muốn trở về lời nói coi như Trần đầu thắng, sợ là chúng ta chạy không thoát đi, còn không bằng thừa dịp bây giờ có thể lực tìm chia ra miệng. Thẹo nói, ngay nơi này liền một cái cửa ra, các ngươi đều biết. Đi theo ta chủ nhân nhất định không có sai. Độc nhãn nói, ê thèo, hắn là ngươi chủ nhân, không phải là ta chủ nhân, ngươi trong xương chảy xuôi đều là nô tính, chúng ta với ngươi không giống nhau, chúng ta không phải là nô lệ ra đời, sẽ không muốn đến làm biệt nhân nô lệ. Thèo giận dữ, nói, ê độc nhãn, ngươi nói cái gì? Ngươi dám nói thêm câu nữa. Hắn là nô lệ từ 10 tuổi bắt đầu đến 25 tuổi, suốt 15 năm hắn quá không thuộc mình một loại sinh hoạt. Hắn thống hận thân phận của mình hơn nữa, không cho phép bất luận kẻ nào bóc thương thế hắn sẹo. Bây giờ huynh đệ lại nói ra lời như vậy, hắn rất đau lòng. Long Phi nói, người mọi người đều có chí khác nhau, ta từ không bắt buộc người khác làm bất kỳ sự tình, lựa chọn theo ta đi, ta nhất định sẽ mang bọn ngươi đi ra mảnh này thung lũng. Ta Long Phi nói được là làm được. Thẹo nhìn đầu trọc, nói, ê lão đầu trọc, theo ta đồng thời. Đầu trọc lắc đầu một cái, nói, ê thẹo, trở về chính là cái chết. Trần lão đầu người nào ngươi nên so với ta rõ ràng, nếu là bên trên cổ kim thi lời nói, coi như an toàn hộ đưa trở về, chúng ta cũng sẽ diệt trừ, ta không muốn đi mất mạng. Bên trên cổ kim thi quá mạnh mẽ, Trần quản sự tuyệt đối sẽ không lưu nhiệm cần gì phải người sống đem này cái sự tình truyền đi, cho nên, khi bọn hắn nghe được Trần quản sự trong miệng chính miệng nói ra bên trên cổ kim thi thời điểm, bọn họ cũng biết trở về nhất định phải chết, Trần quản sự tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ bây giờ cũng coi như là minh bạch. Vì sao lần này áp vận sẽ hào sảng như vậy, hơn nữa cho hay lại là tiên thạch, đây chính là Trần quản sự lần đầu tiên rộng rãi như. Vậy a, ta trở về với ngươi. Hắc Sơn đi tới, thẹo hưng phấn nói, y hảo huynh đệ. Nhưng mà mười mấy người chính giữa ra Hắc Sơn lựa chọn với Long Phi đồng thời trở về bên ngoài, không có những người khác đi theo Long Phi cũng không ở nói nhiều, nói, y hiên nhìn các ngươi có thể an toàn đi ra ngoài. Ngay sau đó Long Phi nói, để chúng ta đi. Tốc độ tăng lên nhanh chóng chạy ra ngoài, Thẹo cùng Hắc Sơn theo sát phía sau, Thẹo hỏi ghê chủ nhân, chờ chút chúng ta phải nên làm như thế nào? Đây chính là bên trên cổ Kim Thia, Trần quản sự coi trọng như vậy nhất định là tuyệt thế linh bảo thứ tốt, chúng ta chẳng lẽ không, hắn không có tiếp tục nói hết, Hắc Sơn cũng nói theo, ghê phú quý hiểm trung cầu, chúng ta núp ở trong hoa mạc đến mấy năm, ăn vài năm đất cát, nếu như có thể lấy được này bên trên cổ Kim Thi lời nói, chúng ta cũng sẽ không cần ở lại nơi này. Long Phi không có tỏ thái độ hơn nữa, hắn bây giờ còn chưa có thấy bên trên cổ kim thi, đến tột cùng là cái gì, hắn cũng đắn đo không được, Ê ung ung. Đột nhiên, một đạo hắc khí phóng lên cao, ngay sau đó một thanh cuồng vọng đao khí tán phát ra, chém một cái, trong bầu trời xuất hiện một đạo màu đen kẽ hở khi ầm. Không gian đều giống như là bị trảm phá như thế, Long Phi sầm mặt lại, trong tay đồ long đao hưng phấn rung rung, kẻ thật là mạnh đao khí a. Cái đó vác cái hộp nam tử xuất thủ. Đây là ta lần thứ hai nhìn thấy hắn xuất đao. Hắc Sơn ánh mắt cũng phải biến đổi, cả cái sơn cốc cũng tràn ngập đao khí, để cho người sinh ra hàn ý trong lòng. Đao khí rất mãnh liệt, giống như là yên lặng vạn năm thần binh dưới đất chui lên như thế, sắc bén thế không thể đỡ, cũng kèm theo cái này đao khí chém xuống, thung lũng phía trên, mấy cái bóng đen nhảy, chớp động, nhanh chóng xông về một nơi, thì ở phía trước. Hắc Sơn kêu lên một tiếng, Long Phi nói, để các ngươi cẩn thận nhiều hơn một chút, trước tỉnh quan kỳ biến, chớ nóng vội xuất thủ. Giờ phút này, Trần Quản sự bên người 16 tên gọi hộ vệ đã chỉ còn lại 4 người, Trần Quản sự bộ ngực mình cũng cho một đạo đao khí vạch ra một cái vết thương, sắc mặt tái nhợt, ở đối diện bọn họ, kia cái đại thúc trung niên, trong tay thanh Long Nghiễn Nguyệt hình dáng trường đao, trên mũi đao nhỏ máu tươi. Hơn nữa hắn trên người mình cũng có hết mấy chỗ nặng nề vết đao, sau lưng hắn trên xe ngựa hàng hóa Tỉnh Tỉnh đậu ở chỗ đó, Trần Quản sự lông mi lòng căng thẳng, nói, ê tại sao? Hắc đao đại thúc lạnh lùng nói, ê không có vì cái gì. Trần Quản sự lạnh như băng nói, ê ta ma ngươi không tệ a, ban đầu nếu như không phải là ta cứu ngươi một mạng, ngươi đã chết ở trong hoang mạc. Hắc đao đại thúc nói, ê cho nên ta cho ngươi bán mạng 7 năm, 7 năm qua ta cứu ngươi 13 lần. Một mạng trả lại ngươi 13 mệnh, ta không nợ ngươi cái gì. Trần Quản sự hai quả đấm nắm chặt, nói, kệ hắc đao, ngươi có biết hay không món đồ này là áp tải cho ai? Ngươi chỉ cần chấm mút, ngươi sẽ lâm vào vô tận đuổi giết bên trong, ta khuyên ngươi chính là thu tay lại đi. Hắc đao khẽ nói, kệ thu tay lại. Trên mặt lộ ra vẻ khổ sở nụ cười, nói, y không có cơ hội. Trần Quản sự nhìn trầm trầm hắc đao, nói, ở nhất định phải chiến đấu sao? Đến đây đi. Hắc đao trong tay đại hắc đao động một cái, trên người khí tức trong nháy mắt cùng đao khí hòa làm một thể, rất mãnh liệt, vô cùng mãnh liệt, nhân đao hợp nhất, vị đại thúc này cường mạnh nổ a, số từ 1840.